Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Đồ Đần No Nhẫn Pháp, Thủy Độn Mizu Bunshin. Cuối cùng, Nawaki ngạnh kháng Minato một cước, miễn cưỡng dùng ra hắn cái thứ nhất nhẫn thuật, cấp C khó khăn nhẫn thuật Mizu Bunshin, bình thường Chunin mới có thể học được thuật, cái này thuật so Bunshin no Jutsu lợi hại tại có bóng dáng. Dù cho Minato phản ứng thần kinh lại nhanh, cũng vô pháp bằng nhãn lực phân biệt, chỉ có thể thông qua chân thật công kích đánh vỡ. Thủy độn Mizu Bunshin, thủy độn Mizu Bunshin, thủy độn Mizu Bunshin, chấm ngoặc kép, Nawaki lợi dụng Mizu Bunshin kéo dài khoảng cách. Sau đó, cùng một cái thuật dùng không ngừng. Oa kháo, Nawaki, người không muốn mặt, Kusinai nhịn không được chống nạnh mắng to. Nawaki sắc mặt xấu hổ, trở về câu, theo ngươi học, ỷ vào chakra lượng đùa nghịch lưu manh, Senju cùng Uzumaki tuyệt chiêu, các ngươi cảm thấy thế nào? Sunet nâng chán, Jiraiya hiếm thấy thật sự nói lời nói, đứa nhỏ này phản ứng rất nhanh, cơ sở vững chắc mà còn ý nghĩ không ít, đơn giản tam thân thuật dùng đến hoa văn trồng chất, càng mấu chốt chính là thần kinh của hắn phản xạ tốc độ cùng thân thể cân đối năng lực. Tuyệt đối có thể nói là thiên tài. Quả thật không tệ. Orochimaru gật gật đầu. Sunet mặt đen lại. Ta là hỏi các ngươi đối với Nawaki thấy thế nào? Orochimaru trầm mặc. Jiraiya gãi đầu một cái. À, ha ha, chakra lượng rất lớn. Ít nhất Jonin cấp bậc. Cái khác liền. À, ha ha, chấm ngoặc kép. Sunet hận không thể lại cho hắn một quyền. Hô, ta thua. Đúng lúc này, Minato đánh tan cuối cùng xuất hiện Mizu Bunshin. Rất bất đắc dĩ giơ tay lên. Thở hồng hộc, ta chakra hao hết. Thanh mana thấy đáy. Chí mạng thiếu hụt. Nawaki rất xấu hổ cùng hắn kết hòa hiểu ấn. Xin lỗi, không có gì. Nawaki quân chakra lượng sâu không thấy đáy. Ta so người kém xa. Minato không có chút nào khúc mắc cười cười. Nhưng Nawaki càng thêm không ngẩng đầu được lên. Thời điểm chiến đấu, đem sở trường của mình phát huy đến cực hạn là đúng. Minato ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười. Lần nữa ấm áp nhân tâm. So với nôn nôn nóng nóng hòa bình sứ giả Nawaki. Không thể nghi ngờ là hắn dạng này ôn hòa tính cách càng khiến người ta thích. Yoru, chấm ngoặc kép, đi xuống lúc. Minato lặng lẽ kéo Yoru cổ tay. Không muốn chọn Nawaki làm đối thủ. Hắn chakra lượng quá lớn. Kỹ xảo căn bản không có tác dụng. Đây mới là hắn vừa rồi muốn dẫn đầu ra sân nguyên nhân. Giúp đồng đảng trôi nước chảy. Hắn vừa rồi dù sao cũng là tại đối ta khiêu chiến. Tránh chiến rất mất mặt. Hyuga Yoru nói. Mặc dù xem ra hắn cùng ta đối chiến tiêu hao không ít chakra. Nhưng bây giờ toàn trường đều là Mizu Bunshin lưu lại mặt nước. Hắn lại là am hiểu thủy độn. Tương đương với nói sân huấn luyện biến thành hắn sân nhà. Minato hơi vội la lên. Cứ như vậy, người đối mặt Nawaki sẽ chỉ so trước đó càng khó chơi hơn. Ta biết, Yoru kéo ra tay của hắn. Nhưng ta có không thể không chiến lý do. Mắt thấy Hyuga Yoru hướng đi giữa sân. Minato thở dài, nếu không được ba người chúng ta cùng một chỗ, tiếp tục lưu lại trường học tập đi. Minato, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Kusinai đứng tại bên cạnh hắn. Do dự nói, kỳ thật, người từ trước đến nay chưa từng thấy Yoru chân thật thực lực. Tại thể thuật bên ngoài thực lực, thể thuật bên ngoài, Minato giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ là hắn cái kia cái gọi là tự sáng tạo Shuriken chi thuật sao? Kusinai đôi má rõ ràng run lên ba run rẩy. Ta nói không phải cái kia. Chấm ngoặc kép, bên sân, Sunet, nhà ngươi Nawaki có bàn đạp. Lần này chúng ta nhất định có thể nhìn ra tiềm lực của hắn. Jiraiya nói, nhưng Orochimaru nhưng từ trên xuống dưới liếc nhìn Hyuga Yoru. Đứa nhỏ này quần áo là Hyuga A. Tại sao không có Byakugan? Không phải Hyuga nhất tộc. Là Hyuga phân ra, nhưng trời sinh không có Byakugan. Sunet nói, cùng Uchiha nhất tộc khác biệt. Sharingan là lộ ra tính trạng, nhưng Byakugan là ẩn tính trạng. Orochimaru rất nhanh liền ra kết luận, xem ra đứa nhỏ này là Hyuga nhất tộc con tư sinh. Huyết mạch hỗn tạp dẫn đến không có trời sinh Byakugan. Cái gì ẩn tính lộ ra tính? Jiraiya vòng vòng mắt, Orochimaru liếc mắt nhìn hắn, lại yên lặng quay trở lại quan sát Hyuga Yoru. Đối với không có khoa học thăm dò tinh thần người, hắn bình thường lười giải thích. Hyuga Yoru vừa mới đứng đến Nawaki đối diện, bỗng nhiên bỗng dưng dùng mình một cái. Loại này bị để mắt tới cảm giác là chuyện gì xảy ra? Lạnh siêu siêu. Lúc này, đệ tam bỗng nhiên nghiêng người đối bên cạnh Chunin lão sư nói câu gì. Lão sư kia lập tức chạy chậm tới. Chờ một chút, Nawaki đồng học vừa mới đi qua một trận chiến đấu. Tiếp tục đối chiến không công bằng. Hyuga Yoru đồng học, lão sư đề nghị ngươi lựa chọn lần nữa đối thủ. Hyuga Yoru liếc mắt nhìn hướng đệ tam, liền gặp hắn khẽ gật đầu. Xem ra đệ tam là cảm thấy hắn không phải là đối thủ của Nawaki a. Lo lắng bại không có lý do để hắn gia nhập ám bộ. Ân, phổ thông trạng thái hắn liền Minato đều đánh không lại. Đệ tam lo lắng là đúng. Nhưng hắn lúc đầu cũng không có tính toán theo đệ tam nghĩ tới. Ta chakra còn có 9 thành. Lại thêm sân bãi đều là nước. Tính toán ta sân nhà. Hoàn toàn có thể công bằng một trận chiến. Nawaki mở miệng nói, Hyuga Yoru hướng đệ tam bên kia giang tay ra bày tỏ bất đắc dĩ. Sau đó đạt được ước muốn cùng Nawaki kết đối lập chi ấn. Tới đi Yoru, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nawaki kunai tại tay, trận địa sẵn sàng, vậy tốt nhất rồi. Hyuga Yoru tay phải luồn vào nhẫn cụ bao. Ta có cái tự sáng tạo nhẫn thuật, xin ngươi chỉ giáo một chút. Sẽ không thật sự là cái kia à? Kusinai mở to hai mắt nhìn. Nawaki nhìn thấy Hyuga Yoru bộ dáng trịnh trọng, không nhịn được cảnh giác ba phần. Nhẫn pháp, chấm ngoặc kép, Yoru trung khí 10 phần uống âm thanh. Sau đó song Teuchi mở, như thiên nữ tán hoa đồng dạng. Shuriken toàn bộ ném ra chi thuật. Nhìn thấy mười mấy cái Shuriken loạn thất bát tao bay về phía tứ phương. Toàn trường khán giả ngây ra như phỗng. Minato không đành lòng nhìn thẳng che mắt. Yoru thực sự là chấm ngoặc kép. Jiraiya, Sunet dùng rất cổ quái giọng nói. Đối cái này tự sáng tạo nhẫn thuật, người thấy thế nào? Jiraiya mặt không biến sắc tim không đập. Cái này nhẫn thuật nhìn như đơn giản thô bạo, kỳ thật rất có coi trọng, rất có ta phong phạm. Hắn đem đại lượng Shuriken lấy lộn xộn góc độ ném ra, làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cái kia nhẫn thuật học tập cánh cửa thấp, hiệu quả rõ rệt, không thế nào tiêu hao chakra, không có thời gian cooldown, duy nhất thiếu sót là phí sát. Sunet, người cảm thấy cái này đánh giá thế nào? Sunet lâm vào trầm mặc, luận không muốn mặt, không có ai có thể cùng ngươi so. Orochimaru yếu ớt nói, cái này nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, Sunet mặt không chút thay đổi nói. Là một cái cấp thấp ninja sáng tạo ra, rất có tính thực dụng, mà mọi người thường thường đem thần kỳ như vậy nhẫn thuật thông tục xưng là đồ đần no nhẫn pháp. Jiraiya không phục, làm sao có thể nói là đồ đần nhẫn pháp, người không có nhìn Nawaki cũng bị bức lui sao? Hắn không phải bị bức lui, hắn là khiếp sợ lui lại, bởi vì chưa từng có từng trải qua loại này đấu pháp. Orochimaru thật yên lặng nói. Dù sao không phải ai đều giống như chúng ta, đã sớm kiến thức qua. Jiraiya tiếp tục không phục, có thể lấy được hiệu quả thuật chính là tốt nhẫn thuật. Nhìn xem giữa sân cướp được tiên cơ, Hyuga Yoru, Orochimaru cùng Sunet lâm vào trầm mặc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.